Xin mến chào các bạn đang theo dõi Chuyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Chuyện Ma Kinh Dị, Nhật Ký Những Linh Hồn. Và trước khi chúng ta bắt đầu vào chuyện thì các bạn vui lòng chia sẻ video này đến đông đảo khán thính giả hơn nữa để ủng hộ mình. Cũng như là các bạn cũng sẽ chia sẻ những tác phẩm của anh Võ Minh Hảo, tác giả của bộ truyện này, đến đông đảo độc giả nhiều hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 3 của bộ truyện Ma Kinh Dị, Hồi Ký Những Linh Hồn, tác giả Võ Minh Hảo. Câu chuyện thứ 8, Hái Sim. Mẹ tôi vốn là giáo viên, ba tôi hồi trước đi làm xa. Những ngày hè, mẹ thường đưa hai anh em về quê ngoại, vừa vui vẻ lại vừa đỡ cơm. Thời bao cấp, có tháng mẹ tôi được trả lương bằng hai cái lốp xe đạp, chẳng biết lấy gì mà ăn nữa. Ông bà ngoại làm nông nghiệp, về đấy ít ra thì còn có gạo. Nhưng đấy là cái suy nghĩ của người lớn, còn đối với anh em tôi, quê ngoại là một cái xứ sở thần tiên. Ở trong vườn có nhiều trái cây, trước nhà là cánh đồng và những bãi cỏ mênh mông, phía sau nhà là đồi núi chập trùng. Hơn nữa còn có cả một lũ anh em họ. Ấy trẻ con thì cũng chỉ cần được ăn và có bạn chơi, thế là đủ. Trò chơi thì cũng đơn giản lắm, kéo nhau ra vườn, leo lên cây, hái quả, đặc biệt là thứ đặc sản của mùa hè, quả sim. Mùa hè năm ấy, hai anh em tôi cùng với hai đứa em họ, thằng Tuấn và con Thương, giữa trưa nắng, chúng tôi không ngủ mà len lén trèo ra cửa, đi lên đồi chơi. Nắng chói chang, màu sim tím sẫm nổi lên trên cái nền lá xanh mát, làm chúng tôi quên luôn rằng mình đang ở giữa mùa hè ngót 40 độ. Nắng nóng thì cũng có làm sao, vừa đi vừa bứt sim ăn, tím cả mồm. Cái thời này nhà cửa thưa thớt, trên núi thì lại càng tuyệt đối hoang vắng, xung quanh hoàn toàn chẳng có cả nhà dân, chỉ có bốn đứa trẻ con tha thẩn đi vậy. Thỉnh thoảng có vài con chim thấy động, vụt đập cánh bay lên từ những bụi cây gần đó. Đang đi thì con Thương nó kêu mắc tiểu, chạy ùa vào trong bụi. Vừa chạy vào, thấy nó ngồi thụp xuống thì đứng phắt dậy, chạy sang một bụi khác. Lát sau nó ra thì ông anh tôi hỏi: "Trong bụi cây có sâu à? Sao mà bần bỏ chạy vậy?" Con Thương lúc lắc hai bím tóc ngắn ngủn: "Không phải, có ông gì đằng sau á." Chúng tôi định đi tiếp thì con Thương níu áo giật giật: "Ở đằng kia, cái chỗ bụi cây đầu tiên nó đi vào, đằng kia có quả mây anh ạ, vô bứt mà ăn." "Ờ, nghe cũng thích, ăn sim mãi cũng chán, cái quả mây thì cũng chẳng ngon lành gì đâu. Ấy nhưng mà trẻ con lại đói, chát xít như là ổi xanh, mít non còn chấm muối ăn hết nữa cơ mà." Kéo nhau vào trong bụi, gần đến thì nghe từng tiếng bịch bịch, chắc nịch. Ở phía sau bụi cây là một dãy mây mọc gần nhau. Phía trong bụi mây có một người đàn ông mặc đồ bộ đội đang vung cuốc đào đất. Âm thanh bình bịch chắc là do cái người này vung cuốc mà nên. Gạt cái đám mây ra, chúng tôi mới hái được quả. Quả mây bé tí bằng đầu ngón tay út trẻ con, mọc thành từng chùm. Dây mây dài loằng ngoằng, lại còn có gai. Chẳng hiểu sao ông kia lại vào trong lùm cây ấy được. Vì trẻ con vốn thấp, lại bị cây cối rậm rạp che khuất nên không nhìn được người kia đang đào cái gì ở dưới đất. Chỉ thấy người đó mặc đồ bộ đội, đội mũ cối. Ở ngoài Bắc thì mặc như thế này là bình thường. Chỉ hơi lạ là đồ bộ đội của ông này còn rất mới. Chưa nắng như vậy mà ông ta cuốc không ngừng nghỉ, động tác rất đều đặn, không dừng lấy một nhịp mà gạt mồ hôi. Định nhìn mặt xem là ai mà giữa trưa nắng chiếu thẳng xuống đầu lại bị che bởi cái mũ cối sùm sụp, thành thử khuôn mặt ấy phủ đầy bóng đen. Anh trai tôi thấy tôi không ăn mây, đưa cho tôi một chùm rồi nhìn theo cái hướng nhìn của tôi. Lúc này ông ấy vẫn cao hơn tôi một khúc, chứ bây giờ thì thua xa tôi lắm rồi. Rồi ông anh tôi đạp một đám cây ở dưới chân, bước cao lên, nhón cổ ngóng sang. Tức thì người đàn ông mặc đồ bộ đội dừng tay, không nhìn qua mà cầm cái cuốc đi vào một lùm cây gần đó, đưa tay vén lá, chui qua rồi khuất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Toàn dây mây đầy gai, ấy thế mà người đó đi qua nhẹ nhàng. Rồi từ đâu có tiếng ve kêu ong ong nghe nhức cả đầu. Thấy khó chịu, tôi bảo mấy đứa đi ra ngoài, ra khỏi bụi mây, thì thiếu bố mất thằng Tuấn. Thằng này mới có 4 tuổi, gầy như là bị suy dinh dưỡng. Nó là con của cậu ruột tôi, nhưng nó rất thảo ăn. Về quê mà kiếm được cái gì ăn là nó cũng cho tôi. Mỗi tội hay khóc nhè, đụng tí là khóc. Tiếng của nó khóc, nó khóc ré lên từ trong bụi mây. Ba anh em vội chui vào lại thì không thấy thằng Tuấn đâu. Tiếng khóc của nó bên trong bụi mây chính là cái chỗ mà người đàn ông hồi nãy đào. Cúi xuống thì ra thằng này đã chui vào một cái khoảng hở ở bên kia. Nó ngồi ở dưới đất quay lưng lại với chúng tôi, tay đang cầm một chùm mây chín. Lôi mãi mới ra được thằng Tuấn, nước mắt nước mũi tèm nhem, tay chân quần áo xước nát hết vì gai mây. Thằng này lúc đó mới chịu nín khóc kể lại đầy sợ sệt. Lúc chúng tôi quay ra, thằng Tuấn cũng nối đuôi theo. Tự dưng nó quay lại, vì vốn thấp nhất nên nó nhìn thấy một chùm mây chín mọc là lả dưới đất. Thằng Tuấn quay lại bò lồm cồm qua cái khoảng hở, thò tay hái mây. Rồi nó tự nhiên thấy tò mò, chui qua hẳn cái chỗ lúc nãy người đàn ông đứng, xem thử là đang đào cái gì. Một ụ đất mới đắp, bên cạnh là một cái hố sâu như cái huyệt, đất tươi roi rói. Thằng Tuấn chợt thấy lạnh cả người, dù trời vẫn đang nắng gắt. Ngẩng đầu lên thì từ phía bụi cây lúc nãy mà người đàn ông đi vào, thò ra cái đầu đội mũ cối sùm sụp, mặt đổ bóng đen ngòm ngòm nhìn về phía nó. Bao nhiêu ốc ác trên người dựng lên, thằng Tuấn ngồi tại chỗ khóc ré lên. Vừa đúng lúc thì chúng tôi chạy vào, cái đầu cũng rụt lại. Thấy có vẻ ghê ghê, ông nào tưởng đi rồi mà lại không đi, núp trong bụi rình như vậy. Lại thêm như cái gì như cái mộ, tôi giục anh trai đi ra nhanh. Vừa ra khỏi lùm mây, đi cách chừng chục mét, tiếng cuốc đất lại bình bịch vang lên lấp ló sau nhành cây ẩn hiện. Người đàn ông mặc đồ bộ đội lại xuất hiện. Thằng Tuấn đang đi cuối cùng tự dưng chạy vọt lên đi giữa tôi và anh trai, mặt lấm la lấm lét. Anh, ông có nhìn theo á? Theo cái hướng mắt nó, tôi quay lại. Người đàn ông tay vẫn cuốc đều đặn, nhưng ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng tôi, hoàn toàn không có mặt mũi, chỉ là một khoảng đen. Dùng mình, tôi không cả dám nhìn. Quay lại bước lên thì đụng phải ông anh trai. Ông này đi trước chúng tôi chừng chục bước, thấy chúng tôi nhìn ngó phía sau nên quay lại bước qua tôi, đi về phía cái bụi cây. Anh tôi lúc đó mới 9 tuổi, nhưng mà tính tình lì lợ, bị ba đánh cho không lớn nổi. Lúc này đi phăng phăng về phía cái người kia, cách độ chục bước thì người kia thôi không nhìn nữa, lại lội vào bụi mây. Tiếng ve lại nổi lên chói tai giữa trưa hè. Ông anh quay lại, mặt có vẻ khó hiểu, đi lên trước. Thấy cũng hơi mệt mệt, bọn chúng tôi tính kiếm chỗ nghỉ ngơi. Thế là đi qua hai cái đồi nữa, tới cây rú đụn, tức là cái núi. Ở đây cây cối rậm rạp, người làng thường dẫn trâu bò lên chăn thả. Anh trai của thằng Tuấn cũng đang ở đây, Một mình nó chăn hai con bò nhà nó và con trâu của nhà ông bà. Việc cũng rất đơn giản, dẫn trâu lên, lựa chỗ nào nhiều cỏ mát mẻ thì cắm cọc ở đó, rồi kiếm chỗ nào chơi, trời nắng thì lại rời qua chỗ khác. Lên đến chỗ thằng Đoàn, tên anh trai của thằng Tuấn, thấy thằng này đang nằm ngủ dưới một cái tán cây to. Hé mắt ra nhìn thấy chúng tôi, nó cười toe toét vì biết thế nào cũng có đôi quả sim quả ổi mang lên. Hạnh phúc nằm xuống, còn thằng Đoàn thì ngồi nhai nhồm nhoàm. Chợt nó ngừng ăn, bật dậy, chạy xuống dốc. Vừa chạy vừa la to: "Ông gì ơi, ông gì, đừng vào đó, có cờ đỏ." Cờ đỏ là dấu hiệu mà lính công binh để lại sau thời chiến tranh. Rất nhiều bom mìn còn sót lại chưa nổ. Công binh đi rà soát đến vùng nào là cắm cờ đỏ, giới nghiêm không được vào, chờ mang máy móc đến phá. Theo thằng Đoàn, chúng tôi nhìn xuống dưới chân núi đụn, thấy người đàn ông mặc áo bộ đội hồi nãy đang rẽ từ con đường mòn vào cái rừng sắn, tay cầm cuốc đi thoăn thoắt, nhanh chóng chìm vào trong cái rừng sắn cao quá đầu người. Lá to xanh tùm, chẳng lẽ lại đi vào mà đào sắn hay sao? Mà mấy cái cây này thì làm gì có cổ đâu, lều thật. Đoạn một cái thì có mà tan xác. Trí óc trẻ con chóng quên, người đàn ông khuất bóng thì chúng tôi cũng quên luôn. Ở nhà bắt ngủ trưa thế nào cũng không ngủ, chứ ra đây mà nằm thì ngủ cực kỳ hạnh phúc và thỏa mãn. Thế mới lạ. Chờ đến chiều im mát, lùa trâu về, ngang qua cái chỗ hồi trưa, người đàn ông bộ đội đứng, dưới đất đã có thêm một cái hố nữa từ bao giờ. Trước ngõ nhà ông bà tôi có một con mương, cũng không to lắm, sâu độ ngang ngực người lớn, dẫn nước chạy ra cánh đồng. Lúc bấy giờ mới có mấy người đang lê la giữa đất khóc giống lên. Nhà ông Nguyên sát bên nhà ông bà có một anh con trai, lấy vợ đẻ được hai đứa cháu. Ba cha con ấy vừa chết đuối ở ngay dưới mương vậy. Người đàn ông vừa chết là anh cu Nguyên đang ngồi trong nhà, nghe tiếng hai đứa con kêu oai oái, cả vợ lẫn chồng chạy ra thì thấy có bàn tay giơ lên chới với, nước đang cuốn đi xa. Anh cu Nguyên nhảy xuống, lần mò lôi lên được thằng con cả, vật lên trên bệ cỏ, liền chúi đầu lặn xuống tìm nốt thằng út. Ai dè mãi không thấy trồi lên. Vợ anh đứng trên bờ bắt đầu chi hô, người ta xúm lại thì thằng cả đã chết đứ đừ từ bao giờ. Ba bốn người đàn ông nhảy xuống vớ được ngay hai cha con chìm dưới đáy mương. Cha nắm tay con, còn con đang nắm một cọng cỏ. Tiếng người khóc, tiếng đi qua đi lại, bàn tán xì xầm. Đang đứng bên cạnh bà ngoại thì dì tôi là mẹ con Thương tới, mặt lấm lét nói nhỏ gì với bà. Hồi chiều có người thấy ông đào ba cái huyệt mẹ. Cái gì? Thật á? Bà tôi trợn tròn mắt rồi cũng lấm lét như gì. Thằng Đoàn hỏi gì: Ông là ông nào? Dì không đáp, bà vẫn lấm lét nhìn thằng Đoàn rồi nhìn ra trước mương, xong khoát tay: Chúng mày đi vô hết nhà cho tao, mau. Tối hôm ấy, dù ở bên nhà bên tiếng kèn trống inh ỏi thì lũ chúng tôi vẫn ngủ như chết. Bỗng thằng Tuấn đang ngủ bật dậy, mở mắt sáng xanh như mắt mèo, nhìn chằm chằm ra cửa sổ hướng lên đồi. Bà tôi ở giường bên chưa ngủ nhỏm dậy đóng cửa sổ, tức thì thằng Tuấn nhắm mắt ngã xuống ngủ tiếp như chưa có chuyện gì. Một lát sau thì từ ngoài nhà có mùi hương phảng phất đâu đây. Thời chiến tranh vừa kết thúc, vào khoảng những năm cuối của thập niên 70, làng có một người đàn ông thường gọi là ông Thân. Ông này đi lính công binh mấy năm thì chiến tranh kết thúc, về làng với hai tay nghễnh ngãng sau một lần đi bắc cầu bị đánh bom trúng. Ở bộ đội làm công binh chuyên đào hầm đào hào, nay lại về quê, ông kiêm luôn cái việc đào huyệt. Rồi một lần hành nghề, ông đào trúng mình, nổ tan xác. Thỉnh thoảng người ta bắt gặp bóng ông hì hụi đào huyệt. Có bao nhiêu huyệt là vùng xung quanh có bấy nhiêu người chết. Chuyện cái ông Thân trở thành một thứ ám ảnh người dân, như là một bóng ma báo tử, mang đến chết chóc và xui xẻo, chẳng ai muốn gặp. Vợ ông Thân què, bán linh tinh ở chợ cổng 19. Bà vẫn thường bị người làng đi qua nhà chửi bới mỗi lần có ai nhìn thấy ông, rất tội nghiệp. Câu chuyện thứ 9, bắt rắn. Chúng tôi bắt rắn không phải là để ăn, chỉ bắt cho vui, bắt đem đi dọa mấy đứa chết nhát ở nhà hàng xóm. Ở quê ngoại, những con rắn nước to cỡ ngón tay cái người lớn đầy ra. Rắn nước thì không có độc, nên dù nhiều người thấy đám trẻ con chúng tôi hùa nhau giỡn cũng chẳng nói gì. Có một mùa đông nọ, nhà ông ngoại tôi có đám giỗ, mẹ đưa anh em tôi về ở hẳn 2 ngày cuối tuần. Cái con mương nước dẫn nước ra ruộng là địa điểm lý tưởng để tìm những con rắn đang bơi lóp ngóp ven bờ. Các cụ bảo đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, còn chúng tôi đi bắt rắn có ngày bị rắn cắn. Lúc đang lò dò theo dọc vệ cỏ thì bất ngờ có một con rắn nhào lên đớp vào ngay giữa trán tôi. Bất ngờ, choáng váng, tôi ngã ngồi ra đằng sau. Con rắn ngóc cao đầu, trợn mắt nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau độ vài giây thì anh em thằng Tuấn lao tới, sút một phát, con rắn bay lên không trung, rơi xuống, bị ăn mấy gậy, người còng queo dãy giụa, miệng nó há ra đỏ lòm lòm, nhèo ra mấy giọt máu. Sờ tay lên trán, tôi thấy không có dấu vết gì. Tôi lại gọi thằng Tuấn kiểm tra, xác nhận đúng là không có gì thật, thì mới hoàn hồn, cười tí tẩn đi về. Có lẽ là do miệng con rắn nhỏ, trán tôi lại là một mặt phẳng quá lớn đối với nó. Thằng Đoàn cũng không quên sâu tòn tem mấy con rắn mang về bỏ vào cái nồi cám heo. Ở trong sân nhà, đồ lễ đã bày ra la liệt, vàng mã lẫn với thịt thả, bàn ghế chỏng trơ. Có mấy người cả quen lẫn lạ đang nấu nướng, bưng bê, gọi nhau ý ới. Hơi buồn vì đã chơi chán chê rồi mà vẫn chưa có được ăn, ba thằng lủi vào giường bà ngoại kê sát thềm nhà, nằm nói chuyện tào lao, tránh bị sai vặt. Nằm mãi, cuối cùng anh em thằng Đoàn thằng Tuấn ngủ khò mất. Còn mình tôi nằm quay qua quay lại, đột nhiên cảm thấy bên ngoài yên ắng lạ thường. Nhẹ nhàng hé cửa ra, nhà ông bà vốn là một ngôi nhà cổ, cửa kéo chứ không phải là hai cánh đóng mở. Nhòm ra sân, đồ đạc vẫn bày ngổn ngang, có phần nhiều hơn. Chắc trong lúc chúng tôi nằm đã có thêm nhiều người tới đặt lễ. Ông ngoại tôi vốn là trưởng họ, một năm làm mười mấy cái giỗ, các hộ khác phải mang đồ qua nhà ông. Nhìn xuống bếp, khỏi thấy khói vẫn bốc lên, thấy cái thớt chặt thịt cá vẫn nằm chỏng trơ, từng miếng đỏ hon hòn, máu me tung tóe, ruồi nhặng bay vo ve. Nhưng chỉ là không thấy bóng người nào nữa, cứ như đang làm thì đột nhiên bốc hơi đi vậy. Hơi nghi ngờ, tôi quở tay qua anh em thằng Đoàn thằng Tuấn thì vô cùng ngạc nhiên. Mới có một phút trước, rõ ràng hai thằng nó còn nằm bên cạnh, giờ cũng bốc hơi theo những người ở bên ngoài luôn. Tôi thò đầu hẳn ra ngoài cửa, hơi lạnh của mùa đông vẫn làm hai má tôi lạnh buốt. Rồi tôi phát hiện không phải tất cả đều bốc hơi, vẫn còn ít nhất một người. Một người đàn bà đội nón lá cũ kỹ, áo quần cũng cũ kỹ, cảm giác như rất xa xưa. Tôi hơi quay lưng lại, bà ấy cũng quay lại với tôi, trước mắt để một cái bao tải. Người đó ngồi trên cái thành bao của sân gạch cũ, cạnh một cái bụi dứa to, tay không ngừng vạch cái bao tải, mặt nhìn chăm chú vào trong đấy. Hình như người đó cuối cùng cũng nhận ra có đôi mắt đang theo dõi mình, bèn đứng dậy, kéo chiếc nón rách viền tả tơi, khoác cái bao tải cũng tả tơi lên vai, tấp tỉnh đi xuống cái giếng dưới vườn. Tò mò, tôi kéo cửa sổ to hơn, trèo xuống thềm, nhón chân chạy theo người đàn bà ấy. Bà ấy đi một mạch xuống vườn. Cái giếng cũ này nhà ông tôi đã không còn dùng từ ngày con mương trước nhà có người chết đuối. Bà tôi bảo nước giếng đó đổ phèn đỏ lòm, lọc thế nào cũng không có hết. Thế là bỏ, đào một cái giếng khác gần nhà hơn. Xung quanh cái giếng nước cũ, cây cối mọc rất tốt. Ông tôi thỉnh thoảng vẫn xuống để hái rau thơm, mấy quả ớt hoặc là múc nước rửa cày rửa bừa. Bà thì dặn tôi không được bứt dứa ở quanh giếng ăn, vì dưới đó mát mẻ hay có rắn. Mà mấy con rắn này khác mấy con rắn nước chúng tôi bắt ngoài ruộng lắm. Ở trong vườn là rắn cạn, rắn độc, cạp nong, cạp nia, hổ lửa, các kiểu. Bị nó đớp một phát là về với các cụ mà ăn hoa quả ngay. Ấy thế mà cái bà kia chẳng biết đựng gì trong bao tải, đi một mạch từ sân xuống, lại ngồi thụp xuống cạnh bụi dứa, vạch bao tải ra mà nhòm nhòm ngó ngó. Bắt đầu tò mò, bà này là ai? Tại sao cứ vác bao mà chạy, mà cứ ngồi nửa quay lưng lại với tôi, nửa nghiêng nghiêng người đề phòng? Có gì trong đó ăn được không? Bụng bắt đầu sôi ủng ục. Tôi tò mò lại gần hơn. Người đàn bà có lẽ cao phải đến 1m7, lưng dài, gầy nhẳng, đôi vai gầy gò hẳn lên dưới lớp áo xám cũ kỹ, có đôi vết vá và lấm bẩn. Cái nón có lẽ đã qua mưa nắng khá nhiều, thâm đen sơ sát, sụp xuống che nửa khuôn mặt. Chợt, đôi chân tôi vấp phải cục đá đau đớn. Ôi giời! Tôi kêu lên, cúi xuống nhìn, may mà không bị bật móng. Trời lạnh đụng cái gì cũng đau hơn bình thường, vừa đau lại vừa buốt. Nhăn nhó ngẩng đầu, một cơn lạnh chạy khắp người. Mùa đông trở nên ấm áp hơn nếu mà so với cái cảm giác này. Người đàn bà đã đứng dậy từ lúc nào, quay lại nhìn tôi, từ từ ngẩng đầu, tay buông thõng cái bao rơi phịch xuống. Sở dĩ tôi lạnh, một phần là vì người đó đột ngột nhìn về phía mình, phần lớn hơn là vì cái dung mạo đang chậm rãi lộ diện ra, hoàn toàn không có mũi, miệng, chỉ một đôi mắt đen ngòm ngòm, đồng tử vạch ra một tia vàng ạch, chết chóc. Thêm một lần nữa, tôi ngã ngửa ra đằng sau, cảm giác kinh hoàng hệt như lúc bị con rắn mổ vào trán, rồi ngã ra, mặt đối mặt. Chỉ có nhiều điều người đàn bà này trông lạnh lùng và kinh khủng hơn nhiều. Tôi chợt nhớ ra, cái đôi mắt của bà ta chính là mắt rắn. Cái bao tải bà ấy đang cầm đổ ra đất, từ cái miệng bao hàng ngàn con rắn bò nhung nhúc hướng tôi quằn quại trườn tới. Người đàn bà bắt đầu phát ra những tiếng xì xì, rồi trên mặt nứt ra một đường ngang. Thì ra không phải là bà ta không có miệng, mà là cái miệng của bà từ nãy đến giờ khép chặt, bây giờ nó ngoác ra đỏ ngòm ngòm, cái lưỡi bắt đầu thè ra. Bầy rắn dưới đất cũng phát ra âm thanh tương tự, càng bò nhanh hơn về chỗ tôi. Vừa lúc đó thì một người phụ nữ nhẹ nhàng lướt tới bên tôi, ngước lên nhìn. Dù khoảng cách đối mặt nhưng không tài nào nhìn rõ, chỉ có cảm giác mù mờ về một dung mạo rất điềm tĩnh. Người ấy mặc một bộ áo dài nâu, loại quần áo của người xưa, cử chỉ nhẹ nhàng, đưa tay nắm lấy tay tôi kéo đứng dậy. Bên tai tôi nghe tiếng nói vong vọng, khe khẽ. Đi vô nhà đi con. Tôi đứng lên được, liếc về phía người đàn bà đội nón, thì thấy bà ta đã lại cúi gằm mặt, tay cầm bao tải. Bầy rắn dưới đất cũng không còn. Mừng rỡ, chạy vượt lên người phụ nữ áo nâu, phi mấy bước liền đến sân. Tôi cảm thấy an toàn mới quay lại thì người đấy cũng không thấy đâu nữa, nhưng cảm giác rất quen thuộc. Khuôn mặt với cái thần thái đó tôi đã thấy ở đâu mà không tài nào nhớ nổi. Lúc này cảm giác ấm nóng dưới đũng quần mới khẽ kéo tôi về với thực tại. Có lẽ cái lúc bị cái bà đội nón hù cho ngã ngửa, tôi đã muốn sợ vãi cả đái ra. Bên tai tôi là tiếng anh em thằng Đoàn, thằng Tuấn đang la ó cười nói. Chúng nó cười tôi ngủ mà đái dầm, gọi mẹ tôi vào, bị ăn mấy phẹt vào đít vì to đầu rồi mà còn đái dầm. Tôi cũng chẳng biết giải thích làm sao, đành im mồm chờ thằng Đoàn về nhà lấy cho cái quần mượn để mặc. Dù sao thì cũng thoát khỏi ra được một giấc mơ kỳ dị, cũng hạnh phúc lắm rồi. Quần có hay không cũng không quan trọng. Ở ngoài sân, ông ngoại vừa làm lễ sắp lại mấy đồ vàng mã cho gọn. Người tới mang đồ lễ nhiều, ngồi đầy sân, mà chả hiểu sao lúc nãy lại mơ như vậy được. Dù sao cái cảm giác nhộn nhịp của đám đông cũng khiến tôi sớm quên đi giấc mơ đáng sợ. Tụt xuống giường, tôi sững sờ vì chân tôi nằm trên giường nãy giờ chả hiểu sao lại đầy vết đất. Đi ngang qua cái tủ đồ, loại tủ cao có hai cánh cửa, một cánh có gắn cái gương để soi, tôi thấy mặt mình đen ngòm ngòm, nhất là vùng trán. Dung mạo thảm hại, khó coi, u ám như là người sắp chết vậy. Ấy vậy mà lúc nãy mấy người, lại còn cả mẹ tôi cũng không hề nói gì. Chẳng lẽ họ không nhìn thấy như vậy? Ở ngoài, đám người bắt đầu ăn uống rào rạt, đám dỗ mà vui vẻ như là Tết. Ông cũng là chuyện bình thường. Mười mấy đám dỗ ở nhà ông tôi có lẽ đều là của những người về bên kia từ lâu lắm rồi, nên cũng chẳng ai khóc thương, hay thậm chí là cũng chẳng biết đấy là ai như lũ trẻ chúng tôi vậy. Nhưng không vì thế mà bữa ăn kém ngon. Dẫu sao thì việc tôi về đây cũng chỉ để ăn ấy mà. Ăn uống no nê, tôi ra bể nước rửa mồm, lén lút nhìn xuống dưới vườn, nơi có cái giếng cũ và bụi dứa. Yên tâm vì không còn thấy người đàn bà đội nón nữa. Đang định thở phào thì phát hiện ngoài con mương có ba cái đầu đang ló lên nhìn vào sân, nơi mọi người đang chè chén linh đình. Chợt có tiếng xe máy nổ bành bạch, ba cái đầu lại hụp xuống biến mất. Ở ngoài cổng, cậu tôi đang chở anh trai tôi ngồi đằng sau ôm mấy can rượu phi vào. Xe vào dưới sân thì dừng lại, chiếc diêm tàu khói mù mịt cáu bẩn. Ông anh trai nhảy tót xuống, khệ nệ xách hai cái can 5 lít. Cậu chậm rãi đi theo sau, cười cười nói với mấy ông già nào mà tôi cũng chẳng biết tên. Ngang qua tôi, định đưa tay kéo anh trai thì một lần nữa tôi ớn lạnh. Cả hai đi qua mà không hề nhìn thấy tôi. Đồng thời miệng tôi cũng cứng đơ, không thể nói, chỉ ú ớ khe khẽ. Hai người vừa đi qua, ba cái đầu lại đồng loạt ló lên từ dưới mương, nhìn chằm chằm vào trong sân. Tôi như chết chân giữa ban ngày, xung quanh có mấy chục con người, tôi lại đang bị cái thứ gì nó ám thế này. Ở sau lưng có tiếng đổ vỡ, một cái chân nến bằng đồng đổ xuống, rơi thẳng từ tầng cao nhất của bàn thờ xuống đất leng keng, kéo theo vài tập vàng mã rơi xuống sột soạt. Tôi mở choàng mắt, vẫn còn đang nằm trên giường. Ở ngoài bàn thờ, mấy người đang lúi húi nhặt đồ. Cái chân nến vừa rơi thật, tiếng động làm tôi tỉnh giấc. Cái quái gì vậy? Tôi đã tưởng mình mơ, rồi lại dậy rồi cơ mà. Nhưng cái bụng tôi thì đang khẳng định là tôi đã nằm mơ, bằng cái việc nó đang kêu réo òn ọt. Hai thằng Đoàn và Tuấn vẫn đang ngủ say sưa. Ở ngoài sân, tiếng người vẫn đang ăn uống huyên náo. Tôi hé cửa nhìn ra, không biết nên làm gì, bèn đạp hai thằng kia dậy. Chúng nó ú ớ mấy tiếng rồi lục sục xỏ dép chạy xuống bếp kêu mẹ. Tôi không dám ngồi một mình, cũng bò xuống theo. Lúc thò chân xuống đất thì giật thót khi thấy chân của mình lấm lem đầy đất bụi. Chưa bao giờ tôi nghẹt mặt ra như thế. vẫn còn mơ hay sao? Lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng, tôi liếc khẽ về cái tủ. Trán tôi đen sì, mặt u ám, nhìn chính mình trong gương mà thấy sợ. Tôi rùng mình một cái, đi như chạy ra ngoài. Quang cảnh ăn uống hết như lúc nãy đang mơ, nhưng bây giờ tôi không dám chắc là mình mơ hay tỉnh nữa. Ở dưới bếp, thằng Đoàn, thằng Tuấn đang nhai thịt gà nhóp nhép, tay thì cầm vắt xôi. Mẹ chúng nó! Mợ Liên thấy tôi liền ngoắt ngoắt, nói khẽ: "Đi vào đây con." Mừng rỡ, tôi chạy vào, vừa chạy vừa đảo một đường từ giếng ra. Ngoài mương hoàn toàn yên ắng. Vừa lúc ấy thì xe của cậu tôi vào thật. Vẫn là cái tiếng nổ bành bạch của con diêm tàu đã cũ, chở theo anh trai tôi và mấy can rượu gạo. Thức ăn vẫn nóng, những câu chuyện cười đùa làm cho tôi tin đây mới là thực tại. Ông anh trai sau khi bê mấy can rượu cho các cụ thì cũng tọt vào bếp kiếm ăn như mấy đứa tôi. Khi đang ngoác mồm xé cái đùi gà thì anh tôi trợn mắt: "Ê, mặt mày bị làm sao á?" Tôi sững lại, mồm vẫn há hốc, hết nhìn anh trai lại quay ra nhìn ba mẹ con nhà kia. Ba mẹ con ngơ ngác khi anh tôi hỏi câu ấy. Mợ Liên đặt tay xuống cằm tôi xăm soi, kéo qua kéo lại nhìn kỹ rồi buông một câu: "Chui ở đâu ra mà mặt mày đầy nhọ nồi vậy con?" Hai thằng Đoàn với thằng Tuấn cũng bắt đầu nhìn và cười. Tôi thì cảm thấy quê quê. Mặt dính nhọ nồi có gì đâu mà cười, mà sao mặt tôi lại dính nhọ nồi? Đâu có vào bếp, nãy giờ đi từ nhà qua sân bao nhiêu người đâu có nói gì. Đến khi vào bếp, mẹ con của mợ Liên cũng đâu có thấy. Cứ như thằng anh tôi nói thì mọi sự mới vừa xảy ra vậy. Kéo vội cái vạt áo lên chà vào mặt, không có gì hết. Tôi chà mạnh hơn, má nóng bừng rồi hơi gian rát. Bên cạnh, ba mẹ con mợ Liên vẫn cười khiến tôi bực mình. Mặt tôi dính thì có cái quái gì mà cười mãi. Bỏ áo xuống, tôi định lên tiếng thì giật mình tuyệt vọng. Khuôn mặt của ba mẹ con đã trở nên kỳ dị, mắt đen ngòm, sâu hoắm, mặt trắng bệch như xác chết trôi, há miệng ra cười sằng sặc. Tôi hét lên, ném miếng thịt gà xuống, cuống cuồng bỏ chạy. Nhìn sang ông anh trai thì thấy ông này cau mặt, vung tay tát tôi một cái như trời giáng. Cái tát khiến tôi ngã lăn ra đằng sau, lưng không có cảm giác, sau lưng không có mặt đất, cứ rơi xuống một cái vực làm tôi giật mình mở choàng mắt. Anh trai đang ngồi ở đầu giường lăm le giơ tay định tát cái nữa, thấy tôi mở mắt liền dừng lại. Ở ngoài cổng, ông bà bước vào, mặt lo lắng: "Ây, làm sao mà hét ghê thế con, ngủ mơ à?" Xung quanh tĩnh lặng, nhà đã lên đèn, bóng dây tóc vàng khè, yếu ớt, khẳng định với tôi rằng bây giờ là ban đêm. Định nhổm dậy, nhưng người mệt mỏi vô lực, muốn xin một ly nước mà cổ họng khô rát, đắng nghét, khiến tôi không nói nổi. Ở ngoài sân có tiếng cậu đang gọi thằng Đoàn và thằng Tuấn đi về. Ông bà và anh trai ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn không có thấy mẹ tôi đâu. Quá mệt mỏi khiến tôi cũng chẳng buồn nghĩ xem đây là mơ hay là tỉnh. Tôi nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tôi choàng tỉnh dậy, không biết bây giờ là mấy giờ, có lẽ là nửa đêm, lạnh lẽo. Bên cạnh anh trai tôi cuốn mất chăn làm tôi bị hở chân. Bực bội kéo lại, ánh đèn từ bàn thờ hắt vào một chút ánh sáng đỏ. Phía giường bên kia, ông tôi đã ngủ say, thi thoảng có tiếng ngáy khọt khẹt. Không hiểu mẹ tôi đã biến đâu, suốt một ngày sợ hãi khiến tôi trở nên yếu đuối. Vừa bực mẹ vừa sợ, nước mắt tôi trào ra, trực khóc, thì một bàn tay ngoài cửa sổ thò vào bịt miệng. Tôi giật nảy cả mình, dãy giụa quay lại. Là người phụ nữ áo dài ban trưa đang đứng ở ngoài ra hiệu im lặng. Đầu tôi vang lên tiếng nói khe khẽ: "Đừng khóc con." Tôi nín thinh, căng thẳng, giác quan trở nên nhạy bén. Phát hiện từ sau nhà, phía trên sườn đồi dốc, có tiếng bình bịch rất khẽ. Thế nhưng càng lắng nghe thì càng rõ là tiếng ai đang đào đất. Sau lưng người phụ nữ là sân nhà. Tôi căng mắt lên, miệng vẫn bị bịt chặt. Có mấy cái bóng đen đang bò lồm ngồm, nhặt gì đó bỏ vào mồm. Một cái bóng lom khom ngồi phẹt xuống ngay trước cửa sổ, làm động tác nhặt dưới đất bỏ vào miệng, ngẩng lên bắt gặp tôi. Người phụ nữ đẩy tôi trở lại vào giường, kéo luôn cái cánh cửa sổ, nghe một tiếng cạch khe khẽ. Tức thì mọi thứ xung quanh như biến mất, cả cái tiếng cuốc đất bình bịch cũng không còn. Trán tôi bỗng mát lạnh, ánh sáng ùa vào. Tôi chết rồi chăng? Trong mấy cái bộ phim trên tivi thường coi vào 6 giờ mỗi ngày, thỉnh thoảng có cái cảnh ánh sáng trắng xóa như vậy. Nhân vật chính mở mắt, thấy mình đã ở trên thiên đường và Thượng Đế đang mỉm cười đón. Trước mặt tôi có bóng người thật. Mất một lúc quen với ánh chói chang của sáng sớm. Chúa không có râu như trong phim, Chúa không mỉm cười mà mặt đầy lo lắng. Và Chúa giống hệt như mẹ tôi vậy. Hay nói cách khác, người đang ngồi bên cạnh chính là mẹ. Nét mặt của mẹ lo lắng, lấy khăn lau mặt cho tôi. Từ cửa, bác Phương bước vào nói khe khẽ: "Xong rồi đấy em ạ." Rồi như nhận ra tôi đã tỉnh, bác bước tới giường xoa xoa đầu, nắm tay tôi bóp bóp: "Tỉnh rồi à con, làm cho bọn tao sợ quá." Sau lưng bác là thằng Quân và anh trai tôi ngó vào. Tôi nhỏm người dậy, không ngờ là dậy được thật, cũng không còn mệt mỏi nữa. Hóa ra tôi đã mê man từ hôm trưa thứ bảy cho đến sáng ngày hôm nay, sáng thứ hai mới tỉnh được. Ngay chiều tối ngày thứ bảy, mẹ đã chở tôi về. Vậy là tôi đã mơ màng từ lúc đó cho đến tận bây giờ. Đưa tay sờ lên trán, không có vết tích gì. Liếc qua cái gương nho nhỏ để bên cạnh giường, mặt cũng không còn đen nữa. Tất cả hành động của tôi không qua được mắt mẹ và bác Phương. Bởi sau khi soi gương, quay qua thấy hai người đang nhìn tôi chằm chằm. Mẹ xốc nách tôi lên đi ra ngoài. Đi ngang qua phòng khách, thấy mấy cây nhang đã cháy gần hết, trái cây vàng mã bày một mâm. Bác gái cũng đi theo. Đợi tôi ngồi xuống thì cũng ngồi theo xoa xoa đầu tôi. Mẹ nói với giọng vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc, giọng của một người giáo viên nói với mấy đứa trò hư vậy: "Bây giờ kể mẹ coi, về quê làm cái gì mà để cho..." Mẹ ngập ngừng không nói. Bác gái vẫn ôm tôi thủ thỉ: "Con chơi dại thế, chọc vô mấy cái con chết bờ chết bụi, bữa sau á rửa đi nghe chưa." Nghe bác nói mà tôi rùng mình, nhớ lại những thứ mà mình đã thấy, tôi òa khóc. Lời của bác Phương kể lại, bác không nói với tôi lúc đó. Đến mấy năm sau, khi thằng Tuấn ra sống ở nhà tôi, vô tình chọc phải một cái ác linh. Cũng may là được bác cứu. Con rắn ngày hôm đó chắc chắn không phải là rắn nước. Rắn nước thì không bao giờ ngóc đầu lên và chủ động tấn công người ta như vậy. Hai thằng Đoàn và thằng Tuấn cũng chưa thấy bao giờ. Chỉ là nhớ khi treo thành sâu mang về thì thấy con rắn này đen hơn mấy con khác. Con heo ăn vào, đến chập tối thì cũng lăn ra chết. Con rắn mổ một phát vào trán tôi, ngay huyệt ấn đường. Còn có cái tên khác gọi là thượng đan. Dương khí bị tổn hại, khiến cho tôi bị những cái vong khác dọa dẫm. Ba cái đầu ngoài mương, bà đội nón, tiếng cuốc đất ở sau nhà, hay những bóng đen bò lổm ngổm vào nửa đêm, đều có thể giải thích được. Chỉ riêng người phụ nữ áo dài, người tôi không nhìn rõ, cứ có cảm giác quen thuộc như gặp ở đâu, thì phải mười mấy năm sau, khi tôi đã trở thành một thanh niên cao lớn. Ngày 27 Tết, tôi về quê ngoại sớm, chở theo mấy thứ đồ ăn mẹ mua cho ông bà. Tôi nhờ ông lấy giùm ít đồ trên bàn thờ, chỗ bàn thờ cao nhất mà ngày xưa phải lùi ra ngoài thềm nhìn vào mới thấy được, thì bây giờ chỉ cần kiễng chân với tay là chạm tới. Tôi vô tình làm đổ một tấm tranh in đá, hình vẽ được in trên đá thay cho hình chụp như bây giờ. Tôi gặp lại khuôn mặt của người phụ nữ ấy. Cảm giác bình thản trên khuôn mặt không rõ nét, nhưng nhìn vào thấy ấm áp, yên tâm. Người ấy là mẹ của ông ngoại tôi, hay tôi phải gọi là bà cố. Bà mất vào cái thời dân làng đấu tố ném đá địa chủ. Ông cố vốn là người học cao, có đầu óc kinh doanh nên làm ra tiền, chứ không phải giống như địa chủ cướp đất. Còn ông tôi là bộ đội pháo binh, ấy vậy mà vẫn bị người ta kéo đến lôi ông cố đi, không bao giờ trở về. Bà cố được mấy người thân thích đưa đi trốn, một thời gian không dài sau thì mất. Mất trong chính cái gian nhà mà ông tôi đang ở bây giờ. Nhà ngày xưa là nhà gỗ, làm một cái khung liền rồi lợp ngói, ốp ván gỗ vào. Lúc nào cần thì dỡ ngói rồi gánh cả nhà đi. Ông cố chết, người ta vào sâu xé nhau mỗi người một căn. Ông tôi đi bộ đội về, đòi mãi mới được hai căn nhà, là phòng khách và phòng ngủ bây giờ. Nghe đâu bà cố đã mất ở trong phòng ngủ ấy. Nhà thằng Bần Nông cướp về cũng chẳng ở được. Khi ông ngoại tôi tìm thấy thì đã trở thành cái chuồng trâu hoang vắng. Bà cố cũng chẳng đi đâu từ đấy đến giờ, vẫn quanh quẩn trong ngôi nhà, hiền từ, dõi theo phù hộ cho con cháu vậy. Câu chuyện thứ 10, cây mít và ác linh. Bác Phong thời còn trẻ không phải là người xóm tôi, mà kỳ thực xóm tôi ngày trước cũng chỉ là một vùng đất hoang vu. Sau khi xây bệnh viện huyện thì người ta xây lên ở phía đối diện một khu nhà tập thể cho nhân viên ở. Sau này nhà tôi mua lại được của một bà quá, giá rất rẻ, hình như chỉ có 300 hay 3 triệu gì đó. Một con số mà đại khái là giờ nghe thì cũng chẳng hình dung được. Bác Phong đi làm công nhân rồi quen bác trai, chuyển về cái xóm tôi ở. Sau nghỉ thì làm đủ thứ nghề linh tinh. Đến khi tôi có nhận thức được cuộc sống xung quanh thì bác cũng đã lớn tuổi. Nhưng thực tình bác chỉ hơn mẹ tôi có mấy tuổi thôi, vì vất vả nuôi ba đứa con nên tàn tạ đi nhiều lắm. Ngày còn trẻ, bác cũng như bao nhiêu thanh niên khác, cũng ngày ngày lao động rồi về nhà, tuyệt đối không tin vào những chuyện hoang đường mà người già hay kể. Cũng là một cái lẽ đơn giản. Thời đó tư tưởng cách mạng bài trừ mê tín dị đoan trên cao. Vùng bác ở lại không bị đánh bom ác liệt như ở quê mẹ tôi, thành thử tuổi trẻ của bác cũng khá là yên bình. Năm bác 21 tuổi, lúc này bác mới quen bác trai. Cái thời này trai gái yêu nhau nghiêm túc lắm. Bác trai mượn được của thủ trưởng cái xe đạp, chở theo một anh bạn nữa, cả hai cùng đến nhà bác Phong. Dựng xe ở ngoài sân, khóa xe cẩn thận rồi vào nhà ngồi nói chuyện. Tuyệt không có rủ rê nhau ra bờ bụi hay lủi vào khách sạn những đêm Noel hay Trung Thu như bây giờ. Xe đạp là thứ tài sản lớn lắm. Thử tưởng tượng nhà nào mà có xe Phượng Hoàng như bây giờ, có chiếc mô tô phân khối lớn trong nhà vậy. Còn có cỡ 3 Beta hay đỉnh cao hơn là con Simson thì chẳng khác gì siêu xe của nhà anh Cường đô la vậy. Bởi thế bác trai mượn được xe của thủ trưởng là vì thân lắm. Thủ trưởng vốn gốc cùng làng, bác thỉnh thoảng còn xách cái đôi lạng lòng với cút rượu qua nhà Úy Lạo. Âu cũng là đầu tư cho cái sự nghiệp đi tán gái của mình. Nhà bác Phong nằm ở một xóm nhỏ, không đông lắm. Từ đường lớn gặp một cây mít thì rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi độ 3 nhà nữa là đến nhà bác ở cuối xóm. Xóm này vốn dân tứ xứ, tình hình an ninh cũng khá phức tạp. Cho đến mãi sau này, thời chúng tôi đi học, ở nhà một cô giáo cũng trong xóm này vẫn thường được nghe nhắc nhở là phải cẩn thận. Cứ mỗi buổi tới chơi, tầm 9 giờ, lúc mà cha của bác Phong bắt đầu đi vào, ấy là tín hiệu nhắc nhở đến giờ đi ngủ. Người bạn đi cùng với bác trai ý tứ đi ra trước, ra ngoài đến cổng đứng chờ. Bác trai từ tốn dắt xe, tranh thủ nói đôi câu yêu đương riêng tư với bác gái. Có một buổi tối thứ bảy, trời đẹp, mát mẻ, anh bạn của bác trai vừa ra ngoài một lát thì la toáng lên, hớt hải chạy vào trong nhà, mặt trắng bệch, mồm lắp bắp, tay chỉ ra ngoài nói gì không ai hiểu. Bác hai bác nghẹt mặt ra, chưa hiểu gì thì ở đầu đường có tiếng người rú lên. Cả xóm nghe tiếng đổ ra, ở trên cây mít, ngay cái khúc cua vào hẻm nhà bác Phong, có một người đang treo cổ lủng lẳng. Người ấy có lẽ vừa chết chưa lâu, hai chân đang duỗi ra thẳng đơ, vẫn còn vài giọt nước lặng lẽ nhèo xuống. Cạnh đó là một đứa con gái đang ôm đầu la hét dữ dội, hẳn nó cũng là cái tác giả của tiếng rú hồi nãy. Đứa con gái của nhà bà Sòn với ông Nguyên, nhà này giàu có nhưng ít giao tiếp bên ngoài. Ông ấy buôn gỗ ở tận miền ngược, còn bà ấy thì suốt ngày ru rú ở trong nhà. Chỉ có đứa con gái năm nay độ 17-18, thỉnh thoảng có đi chợ. Còn cái người treo trên cây không ai khác chính là bà Sòn. Chẳng ai hiểu vì sao đêm hôm mà bà ta lại ra đây mà treo cổ. Chỉ thấy khuôn mặt người chết đờ đẫn, một mắt nhắm, một mắt mở hờ hờ, lưỡi thè lè ra, cái cổ cũng dài hơn bình thường, có lẽ đã gãy vì dãy ruộng. Đứa con gái ở dưới đất gào khóc thảm thiết, dân xóm xúm lại, vài người đàn ông bạo gan kêu nhau lấy thang lấy ghế bắc lên để gỡ bà ấy xuống. Khi cái xác vừa đặt xuống đất thì ông ấy từ trong nhà lật đật chạy ra, rồi một người đàn bà lạ mặt chạy theo ngó vào cái xác, bấu víu lấy tay ông ấy nói lý nhí gì trong cổ họng không rõ, vẻ cực kỳ hoảng sợ, rồi chạy biến vào trong nhà. Bác Phong trai và bạn chưa dám đi về, vì bây giờ đi về là phải đi ngang qua cái nhà xác, mà ở trên cái mít vẫn còn nguyên cái thòng lọng thế kia. Cả hai đành dắt xe quay lại nhà bác Phong gái. Lúc này thì chẳng ai ngủ ngáy gì nữa, nhà này qua nhà kia bàn luận xì sầm to nhỏ. Người ta ngỡ ngàng về cái chết của bà, nghi hoặc về người lạ đi cùng với ông. Còn bác Phong trai với bạn thì vừa sợ vừa sốt ruột. Về muộn, nhỡ hôm sau thủ trưởng không cho mượn xe nữa thì chết dở. May thay, cái đám người trong nhà bác Phong lát sau cũng ra về. Hai thanh niên thấy vậy cũng tranh thủ đi theo. Nhà ông Nguyên ngay đầu con hẻm, cây mít nằm ở góc tường khá to, chẳng biết là nó mọc lên từ bao giờ, cũng chẳng ai ăn được quả nào từ nó, vì quả nào quả nấy bổ ra bên trong đen ngòm ngòm, thối hoang hoắc. Đám tang của bà Sòn diễn ra lặng lẽ, vợ chồng bà đi từ đâu tới chẳng rõ, chỉ có mỗi đứa con gái khóc thương. Chòm xóm qua phúng điếu, ông Nguyên mặt lạnh tanh ngồi hút thuốc lá thơm, cái thứ xa xỉ phẩm vào thời ấy. Mẹ con nhà bác Phong cũng qua phụ làm đám tang, nấu nước, xếp bàn ghế. Ngay giữa sân là cái quan tài đỏ quành quạch, nằm lặng lẽ. Trên nắp hòm để sợi dây mà tối hôm qua bà Sòn dùng để treo cổ. Đáng lẽ người ta phải bỏ vào trong rồi, mà nghe đâu lúc 4 giờ sáng bỏ vào được. Bà Sòn vào hòm định bỏ sợi dây thì xảy ra sự lạ. Ông Bắc, người lo đám ma chạy tầm niệm, cũng ra ngoài đi đâu mất. Bác Phong vốn không sợ ma, hay ít ra là những lần sinh hoạt thanh niên, bác đều được dạy là không có cái ma quỷ nào cả. Nhưng nhìn thấy cái hòm nằm chỏng trơ, bên trong là một người mặt mũi tím tái, lẻ lưỡi, nghĩ mà rùng cả mình. Bác ra về, ngang qua cây mít, tự dưng nghe tiếng sấm đì đùng, mưa sắp kéo tới. Một cơn gió lạnh toát thổi qua hất mấy cái lá vào mặt, rụi tay gạt vội mấy hạt bụi, mở mắt thì thấy sợi dây thắt cổ thòng lọng đưa tới trước mặt từ bao giờ. Chân của bác như bị đổ nhựa đường, đứng sững, sợi dây vẫn đung đưa khe khẽ, cách mặt bác chưa đến một gang tay. Ở trên đầu có cái bóng đen gào lên quàng quạc, hằn học, khoái trá, rồi nó cười lên khành khạch vậy. Một tiếng sét đánh rạch ngang trời, một người đàn bà đầu tóc rũ rượi đi ngược chiều bắc phong tới gần thì vung tay xô bác một cái ngã ngửa, đầu tóc chợt mụ mị, thần trí theo đó cũng dần chìm vào mơ hồ. Tiếng sét đánh thức bác Phong đang ngồi dựa cột nhà ngủ gật từ bao giờ. Trời bắt đầu mưa lác đác. Vừa lúc ấy thì ông bác khật khưỡng đi vào. Lão này hẳn là lâu lâu mới có người thuê, được ít tiền tranh thủ ra chợ làm tí nước cất. Ông bác tiến lại cái hòm, nhấc cái nắp lên, vài người tò mò cũng đứng dậy hóng vào. Mặt bà Sòn đen thui, hai mắt mở trừng trừng. Kể từ khi ông Bắc bỏ sợi dây vào lúc 4 giờ sáng, vuốt thế nào cũng không nhắm lại. Ông Bắc mặt vô cảm, dẫu sao đây cũng chẳng phải lần đầu ông làm việc này. Người lại đang sẵn hơi men, giả giờ mà bà Sòn có bật dậy bóp cổ, ông cũng đếch ngán. Ông cuộn tròn sợi dây, đặt vào tay cái xác, rồi đóng lại, từ từ rút từ túi quần 4 cây đinh dài, đóng thình thịch. Tiếng vang chát chúa cành cạch vang lên giữa trời mưa. Bác Phong thấy nhức nhức đầu, đứng dậy định bỏ vào bếp tìm mẹ. Mắt quét qua hướng cây mít, sợi dây thòng lọng vẫn còn ở đó, đong đa đong đưa, lủng là lủng lẳng. Trong nhà, con gái bà Sòn lại rú lên khóc. Nó khóc cả đêm, đến sáng thì lả người đi, ngất xỉu. Giờ dậy lại tiếp tục khóc. Bác Phong không cả dám nhìn ra ngoài, quay lưng đi như chạy vào trong. Mấy bà hàng xóm đang dỗ con bé. Nó thua bác Phong vài tuổi, nhưng cũng như bà Sòn, ít ra ngoài giao tiếp. Tuy chẳng thân thiết gì, nhưng nhìn cảnh ấy, bác Phong cũng rơi cả nước mắt. Đến chiều, đoàn người siêu vẹo đi ra nghĩa trang trong màn mưa. Bác Phong không đi, vội vã về nhà. Lúc đi ngang qua cây mít, bác co chân chạy một mạch đến nhà. Tối hôm ấy lại có người chết. Ông bác từ đám tang nhà bà Sòn về, lặng lẽ chẳng nói gì, chui vào buồng nằm. Đến giờ cơm vợ con gọi mãi không ra, vào xem lay lay thì đã chết cứng. Có lẽ ông bị cảm lạnh, uống rượu từ trưa, chiều đi ra nghĩa địa lại mắc mưa. Người ta giải thích như vậy. Đám tang lặng lẽ mau chóng vào sáng hôm sau. Chiếc xe hòm hôm trước vừa chở bà Sòn thì nay lại chở ông Bắc. Lúc đi ngang qua cây mít, chiếc xe gãy trục, ngã lộn nhào, bánh xe lăn thẳng vào cây mít, quay quay mấy vòng rồi rơi xuống. Có một tia chớp nhóe lên, rồi tiếng sấm kèm theo sau làm mọi người dựng cả tóc gáy. Có người còn cam đoan lẫn trong tiếng sấm có con gì gào lên quàng quạng. Trời vẫn mưa không ngớt, mãi mấy hôm không tới, cuối cùng bác trai cũng trở lại. Vì phần mưa và phần vì anh bạn của bác không dám đi cùng, tặc lưỡi, thôi thì vì cái sự nghiệp lấy vợ. Cây mít đầu hẻm trở thành đề tài bàn xán xì xầm của dân ở trong xóm. Có mấy người đi qua thấy cái bóng đen đang leo thoăn thoắt từ trên cây xuống, chạy đi, rồi sau lưng nghe tiếng nó gào lên quàng quạc. Trong số mấy người ấy có bác Phong trai. Một buổi tối ra về, bác gặp thứ đó, anh bạn ngồi sau tụt xuống xe, chạy còn nhanh hơn cả bác đạp xe đạp. Rồi từ đó cũng không bao giờ chịu đi cùng bác đi tán gái nữa. Bẵng một thời gian, hai người không gặp nhau. Một tối vừa ăn cơm xong thì thấy bóng bác Phong trai ngấp nghé ngoài cổng. Bác gái đi, nhìn thấy bác trai đi một mình, không thấy xe đạp đâu. Bác Phong thấy người yêu đến thì mừng lắm, nhưng lạ một điều là bác trai không vào nhà, cứ đứng ở ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng, đi qua đi lại. Nghĩ cũng lạ, cái ông này nửa tháng không đến mà nay lại đến mà không chịu vào, không biết là định làm gì. Chờ mãi không thấy vào, bác phải đi ra. Vừa nhìn thấy nhau, bác trai đã quay lưng chậm rãi đi ra. Được chục bước thì dừng lại, chìm hẳn vào trong bóng tối. Anh, sao anh không đi vào nhà? Bác trai ừ một tiếng trong cổ họng rồi khẽ im lặng. Sao không vô nhà, lại còn ngồi mà ở đó? Vào nhà ngồi đàng hoàng đi, không là cha nói. Ờ. Thế anh Kiên không đi với anh à? Ờ. Lâu ngày mới gặp mà người yêu không nói không rằng, bác gái cũng hơi bực. Đang định dỗi mấy câu thì chột dạ, nhận ra đầu hẻm, từ trong bóng tối của cây mít có bóng dáng một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, cổ dài dị thường, đang thò ra nhìn chằm chằm về phía hai người. Cuống cuồng, bác níu tay bác trai giật liên hồi. Nhưng bác trai bên cạnh từ lúc nào đã không còn là người. Có một cái bóng đen vươn cổ về phía người đàn bà, gào lên dọa dẫm. Bác gái ngất xỉu, ngã lăn ra đất. Trước khi đập đầu xuống đất, bác vẫn kịp thoáng thấy cái bóng người quen thuộc đạp xe vào. Tiếng đất cát lạo xạo dưới bánh xe tiến đến, rồi bác ngất lịm hẳn đi. Nửa đêm, bác tỉnh dậy trên giường mới sực nức mùi dầu gió. Xung quanh không có ai, chỉ nghe tiếng nói chuyện dù gì ở trong buồng. Cánh cửa sổ đang đóng kín thì có một người đàn bà tóc tai rũ rượi mở ra, thò mặt vào, nói thì thào lạnh lẽo: "Chạy đi." Một cơn gió lạnh mở bung hẳn cái cửa sổ, thốc vào mặt, thổi tắt cây đèn dầu, rồi một lực mạnh xốc bác dậy, chạy ào ra ngoài trước con mắt sững sờ của cả nhà và cả bác trai đang ngủ gật gù ngoài phòng khách. Bác chạy nhanh như gió, không ai theo kịp, chạy một mạch từ nhà ra đầu hẻm. Dưới cây mít có bóng người con gái đang nhón chân chui đầu vào cái thòng lọng dưới cây mít, hệt như giấc mơ trưa ngày bà Sòn mất. Chỉ có điều vị trí của bác Phong trong cơn mơ lại là cô gái đó, còn bác chính là người đàn bà áo trắng. Bác chạy tới, xô ngã cô gái ngã ngửa ra. Từ trong nhà, bác trai và cha mẹ chạy ra, thấy cảnh đó nghe động cũng bật đèn, chạy ra khỏi sân gọi nhau ý ới. Trên cây mít có tiếng gào lên tức tối, rồi một cái bóng đen nhảy vọt từ trên cây xuống, lao qua bên kia tường, biến mất. Cô gái nằm ở dưới đất là con của bà Sòn. Hôm ấy đúng 49 ngày của mẹ. Chả hiểu sao đứa con lại ra đây mà thắt cổ. May mà gặp bác gái. Bác Phong nằm mê man mất một tuần, ú ớ mê sảng. Có người đàn bà đầu tóc rũ rượi cứ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Bác sợ chết đến cả người. Nhưng mà người đó không làm gì bác cả, cứ nhìn theo như vậy thôi. Hôm bác dậy đi ra ngoài được thì đầu hẻm cây mít đã không còn nữa. Sau cái đêm đứa con gái thắt cổ hụt, ông Nguyên thuê người đào cây mít lên. Bên trong sâu mọt ăn hết cả, chả hiểu sao mà cái cây mít vẫn sống được. Đất ở bên dưới đen thui, mát lạnh, phơi ngoài trời cả tuần vẫn tươi roi rói. Cuối năm ấy, ông Nguyên chết. Ông đi buôn gỗ ở một huyện miền núi sát biên giới. Những đoàn xe chở gỗ lậu nối đuôi nhau, không bật đèn, chỉ nhắm vào đuôi xe trước mà đi. Dẫn đầu là hai anh đi xe máy cầm đèn pin soi đường. Đoàn xe đó của ông Nguyên hết chuyến này ông sẽ bỏ về quê ăn Tết. Đang đứng bên đường nhìn những chiếc xe chở gỗ nặng 30-40 tấn rậm rịch đi trong đêm, có một bàn tay đen đúa thò ra từ bụi rậm sau lưng xô mạnh. Ông ngã nhào ra đường, mấy chục chiếc xe không có đèn chở qua cán nát bét. Người đàn bà lạ ở trong nhà ông là vợ bé. Ngày ông dẫn ả về, bà Sòn đau đớn khóc lóc bỏ chạy ra ngoài. Đến đêm thì phát hiện ra đã chết. Ả ở luôn trong nhà ông Nguyên từ dạo đó. Nghe tin ông chết tan xác mà mắt ráo hoảnh. Ở không lâu sau, ả dẫn về một người đàn ông khác. Cả hai sống luôn trong căn nhà ông Nguyên vậy. Cô con gái không chịu nổi cái cảnh chướng tai gai mắt, bỏ vào chùa. Một thời gian sau trở thành cô đồng, cũng có tiếng trong vùng. Nhưng một lần đi yểm cái giếng có ma về thì bỏ nghề không làm nữa. Hai bác Phong lấy nhau dọn về xóm tôi ở, sinh được con gái đầu lòng là chị Huyền. Ngày đầy tháng, mấy người trên xóm cũ xuống chúc mừng, kể cả bà vợ bé của ông Nguyên cũng sinh được thằng con trai. Không biết con ông Nguyên để lại hay là con của ông mới. Thằng đấy lớn lên không học hành, chơi bời lêu lổng rồi nghiện ngập, chết cắm đầu vào bụi cây trước nhà, chỗ đối diện cây mít năm xưa. Có đợt chị Huyền cứ hay quấy khóc đêm, mấy bà trong xóm rủ bác Phong đi coi bói. Ông thầy nghiêm mặt nói: "Nhà chị có cái vong đàn bà đi theo bao nhiêu năm, nó mang ơn chị, giờ chị rước nó về thờ đi, rồi nó phù hộ cho." Bác cười không tin, đang định hỏi thầy xem bà ấy là bà nào, sao lại mang ơn bác, thì thầy không đổi sắc mặt, chỉ nói gọn lọn: "Ấy, là con ma thắt cổ đấy." Từ đó, chị Huyền ăn ngon ngủ ngon, thôi không quấy khóc. Rồi lần lượt, anh Tín, thằng Quân ra đời trong yên ổn. Có một lần con heo nhà bác phát điên, cắn đứt tay bác trai, phá nát cả vườn, xông thẳng vào phòng khách. Trên bàn thờ, cái bát nhang thờ vong bà thắt cổ vốn chỉ còn lại mớ chân nhang, cháy phừng lên. Con heo mắt đỏ nhìn thấy, tự nhiên quay đít lùi ra bờ rào đi mất. Sau hôm sau, thấy nó chết ngộp ở dưới bùn. Trước khi chết, hẳn đã vùng vẫy ghê lắm. Tiếc của, bác Phong kêu người tới bán thịt. Lúc vác lên, thấy dưới cổ nó có vết hằn bầm tím, như là có sợi dây xiết vào vậy. Câu chuyện thứ 11, thằng Tuấn. Quê ngoại tôi nghèo lắm, chỉ có làm nông nghiệp, trồng lúa, chứ có không làm được gì khác. Thằng Tuấn nó lên cấp 2 thì mẹ nó bị u não, phải mổ. Cậu tôi chạy vạy mãi, bán hết cả nhà cửa mới cứu được mợ. Dù sau đó trở về nhà, mợ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lú lẫn hết cả. Gia cảnh cũng vì thế mà càng thêm túng bấn tận. Cậu tính cho thằng Đoàn, đứa con đầu, nghỉ học, vì cậu thấy thằng này học kém, lại có sức vóc. Ấy thì thôi, cho nó nghỉ ở nhà đi phụ hồ kiếm tiền. Mẹ tôi không đồng ý, bảo thời buổi này không học hành thì làm cái gì. Rồi bà nhận nuôi thằng Tuấn, em thằng Đoàn. Thằng này học cũng khá, so với đám học trò quê thì thuộc hàng thông minh. Dù vậy nó vẫn rất ngỗ nghịch. Ra ở chung với tôi, nó lại càng như hổ mọc thêm cánh. Thằng Tuấn nhanh chóng trở thành thổ địa thay tôi. Nó sẵn sàng đạp xe khắp huyện, bất chấp nắng mưa. Nó cầm đầu một đám sàn sàn tuổi đi ăn trộm xoài vào sáng sớm, bị người ta đuổi chạy bộ, bơi luôn một mạch sang bên kia sông, ở bên xóm đấy đến tối mới dám mò về. Nó là một phiên bản nâng cấp của tôi, to mồm, quậy phá gấp bội, dù nhỏ con hơn nhiều. Sở dĩ bảo nó to mồm vì ngoài cái tiếng cười oang oang toang toác và hay chém gió với bạn bè, thì mỗi một lần nó bị mẹ tôi cho ăn đòn thì nó hét muốn banh luôn cả cái nhà. Năm tôi học lớp 9, tình hình học tập của tôi sa sút. Mẹ sợ tôi trượt tốt nghiệp, bèn nhốt tôi ở nhà, bắt học suốt ngày suốt đêm. Còn thằng Tuấn, mẹ bận quản thúc tôi, nó lại càng được thể làm ông trời con ở bên ngoài. Nó có một đứa bạn học cùng lớp tên là Mai, nhà ở xóm cô giáo cũ của tôi. Hai đứa gầy gò, đen đúa như nhau, cả ngày không học hành gì, cứ đạp xe loăng quăng khắp nơi, hết hái trộm trái trong vườn nhà này, lại trêu chó nhà kia. Một bận thằng Mai bị ốm, nghe đâu bị sốt xuất huyết, Thằng Tuấn thiếu bạn vàng mấy ngày, cảm thấy bồn chồn. Chiều hôm đấy quyết định đạp xe đi thăm. Nhưng đến gần nhà thằng kia, nó nghĩ đi tay không thì cũng không phải lẽ cho lắm. Nó thường thấy người lớn bảo đi thăm bệnh là phải mua trái cây, nhưng mà lấy đâu ra tiền. Chợt một ý nghĩ lóe lên. Lúc đi ngang qua nhà kia thấy có mấy quả xoài chín mà người nhà không hái, hí hửng nó đạp xe quay lại. Căn nhà ấy trông có vẻ sơ sát, vườn cây rậm rạp, làm nổi bật lên mấy quả xoài căng mọng vàng ươm. Bằng kinh nghiệm ăn trộm xoài nhiều năm của mình, thằng Tuấn nhanh chóng hái ba quả to nhất. Đang trèo lên tường để thảy ra cái giỏ xe bên ngoài thì phát hiện có người đang ngồi dựa vào cổng, quay lưng lại với nó. Một người đàn bà đang khóc. Thôi bỏ mẹ, bà nào thế này, chủ nhà hay sao? Lúc vào đây vì chỉ nghĩ đến xoài, nó cũng không có để ý xung quanh. Giờ lắng nghe mới thấy những tiếng thút thít nho nhỏ. Thằng Tuấn nín thở trèo ra. Khi đang ngồi vắt vẻo chân trong chân ngoài bờ tường thì nó đánh rơi một quả xoài. Cái xe đổ lăn đánh xoảng xuống đất. Thằng Tuấn điếng người, luống cuống tụt xuống. Người đàn bà đã đứng dậy từ bao giờ, từ từ quay mặt về phía nó. Người ấy tóc tai tán loạn rũ rượi, bước mấy bước để nhìn cho rõ. Mắt bà ta trũng sâu, nhòe nhòe nước. Có vẻ nhìn thấy thằng Tuấn làm bà ta giật mình, nhưng nhanh chóng quay trở lại cái dáng vẻ buồn thảm hại, quay lưng về lại chỗ cũ, buông một câu thờ ơ: hai đứa bay đi chỗ khác mà chơi. Thấy chủ nhà không để ý, thằng Tuấn mừng húm, nhanh chóng tụt xuống dựng xe chạy biến. Thằng bạn trước đó có chỉ cho nó nhà này được mỗi thằng con trai nghiện ngập rồi chết. Bà mẹ của ông nghiện từ đó cứ khóc lóc không thôi. Bố thì ung thư sắp chết, trái cây trong vườn cũng chẳng ai ăn, mày vãi, tí nữa thì đi bụi. Thằng Tuấn sung sướng nghĩ thầm trong bụng, chân đạp nhanh hơn, hướng thẳng nhà thằng bạn vàng. Ba quả xoài to, nó tiếc rẻ giữ lại một quả, cho thằng bạn hai quả. Thằng bạn đã bớt mệt, chắc mai mốt là đi học được. Đến giờ cơm, nhà kia giữ thằng Tuấn lại, nhưng nó nhất quyết về. Mẹ tôi đã dặn là cấm không được có ăn trực, cho nên nó không dám ở lại, âm thầm nuốt nước miếng mà về. Ra khỏi cổng, sẵn cơn đói, buông cả hai tay, cầm quả xoài cạp lia lịa. Lúc đi ngang qua người nhà người đàn bà hồi nãy, bấy giờ trời đã nhá nhem tối. Nó nhìn lên cây xoài, hồi chiều vẫn còn rất nhiều trái chín, dự định mai mốt sẽ quay lại đây cùng với thằng bạn. Nghĩ tới đó, trái xoài càng trở nên ngọt lịm trong miệng, cho đến khi nó phát hiện một cái bóng đen xì xì hằn lên trên nền trời tối, lặng lẽ nép trong tán lá nhìn ra. Thằng Tuấn cứng mồm. Phía cổng, người đàn bà không còn ở đó nữa. Nó rút vội quả xoài ra khỏi mồm, vẫn còn một nửa, tiếc rẻ ném mạnh về phía cái bóng. Cái bóng đen tụt xuống khuất sau bức tường, chỉ nghe tiếng sột soạt tới mỗi lúc một gần. Thằng Tuấn cong đít đạp mạnh pê đan rời xa ngôi nhà và cái bóng đen. Nó về nhà thì con chó nhỡ mới nuôi được vài tháng đột nhiên nhảy chảy nước mắt, cụp đuôi run rẩy lảng đi chỗ khác. Bình thường thằng Tuấn thích ôm con chó đẻ ra mà giỡn, thấy con chó có vẻ lảng tránh, nó chạy theo cầm đuôi lôi lại thì con chó nhe răng đớp hụt một cái rồi bỏ tọt chạy ra sau vườn. Tới một góc khuất, nó đứng lại thò đầu ra, thậm thậm thụt thụt quan sát. Trong nhà không ai biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn đang ngồi chờ cơm. Hôm nay mẹ làm món thịt chiên thơm lừng. Thằng Tuấn ngồi vào mâm, gắp một miếng đưa lên, ngay lập tức ói tung tóe ra cả mâm rồi ngã lăn xuống đất. Ở phía sau nhà, con chó chu lên một tiếng rồi nín bặt. Mẹ tôi vứt vội đôi đũa xuống cái mâm, nhoe nhoét thứ chất lỏng nâu nâu đen đen, chạy qua chỗ thằng Tuấn đang nằm. Nó nằm úp mặt ở dưới đất, người thoi thóp, miệng không ngừng nhẻo ra cái thứ chất lỏng kia. Mẹ xốc lo lên tay định lật ngửa nó ra thì thằng Tuấn quay ngoắt cái đầu lại, mặt sạm đen, mắt lạc thần, há miệng cắn vào tay mẹ. Vừa vặn anh trai tôi đi hái ớt từ dưới nhà lên, trông thấy ném phắt mấy quả ớt, nhảy bổ vào rằng ra, tát thẳng Tuấn một cái. Nó tuột khỏi tay mẹ tôi rơi phịch xuống đất, nằm mềm nhũn như xác chết. Sáng hôm sau, mẹ gọi điện cho cậu thì thằng Tuấn tỉnh lại, mặt mày xanh xao, hỏi gì cũng chỉ nhìn nhìn rồi lủi vào góc giường tránh né. Đưa đồ ăn cho ăn thì nhăn mặt quay đi. Cậu tôi chưa ra kịp, vì ở nhà mợ cũng lên cơn động kinh. Cậu không biết nhờ ai chăm giùm, đành kêu khổ với mẹ, bảo chăm sự nhờ chị. Mẹ cũng chẳng biết nhờ ai, lại chạy sang buôn chuyện với bác Phong. Hồi này thì mẹ tôi rảnh lắm, ngoài việc trông chừng tôi thì có sở thích đi lang thang trong xóm, tâm sự với mấy bà già, sẽ ghé nhà. Thầy ghé thật, đi vào nhà tôi, đi ngang qua con chó đang thò đầu ra, nhìn mặt ươn ướt, run rẩy. Sự lạ xảy ra, thằng Tuấn nằm trong nhà từ sáng đến giờ, không thèm ăn uống gì, chợt nhỏm dậy, kêu đói. Thầy chẳng nói gì, vào nhà ngồi uống nước, khẽ quan sát thằng Tuấn. Thằng kia thấy trong nhà có người lạ thì lặng lẽ ngồi ăn, thỉnh thoảng liêng liếc ra. Chờ nó ăn xong, thầy mới khẽ khàng bảo: "Đi ra đây con." Thằng Tuấn hình như trở lại hoàn toàn bình thường, chỉ có mặt vẫn hơi xanh xao vì hôm nay ói hơi nhiều. Có điều sau khi nó ra kể mọi sự thì mặt chúng tôi xem chừng còn xanh hơn cả mặt nó. 2 năm trước, tôi với thằng Quân, con bác Phong, từng bị cái bóng đen hù cho chết khiếp. Sau cái đợt ấy cô giáo cũng chuyển lớp, hai thằng tôi chẳng bao giờ bén mảng vào ấy. Ấy thế mà cái thằng này lại cả gan tới cái nhà ấy trộm xoài. Thầy vẫn bình thản quay ra nói với mẹ tôi và bác Phong: "Ấy, mấy cái thứ này cũng bình thường thôi. Nhưng mà hai o, để tôi kể cho nghe một chuyện. Chuyện nó như thế này này. Ngày trước ở đất này có một vị chuyên nghề địa lý phong thủy nổi tiếng khắp nơi, gọi là Tả Ao Tiên Sinh. Ông ta sinh ở làng Tả Ao, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, nay thuộc Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh quê tôi. Tên ông ấy gọi là Vũ Đức Huyên, người thuộc thời Lê Sơ, nhưng người ta không gọi tên thật mà chỉ gọi là Tả Ao Tiên Sinh, theo tên làng mà ông sinh ra. Nói về cái vùng đất Nghi Xuân này, trong lịch sử đã sản sinh ra vô số nhân tài, nổi tiếng nhất là thi hào Nguyễn Du của dòng họ Nguyễn Tiên Điền, uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, danh tướng Nguyễn Xí và vô số các vị quan văn võ khác. Cuộc đời của Tả Ao Tiên Sinh gắn liền với rất nhiều truyền kỳ về long mạch và trấn yểm, nổi tiếng nhất là thành tích khám phá long mạch trên núi Hồng Lĩnh, Hàm Rồng và giải một loạt thần chú của thầy phù thủy tàu Cao Biển. Đồng thời ông cũng kể để lại rất nhiều bộ sách quý và kiến thức địa lý cho hậu nhân. Có một trưa nắng, ông đi ngang qua làng Cương Gián thì ghé vào xin nước ở giếng làng. Dân ở đó thấy một ông già ăn mặc tầm thường, bèn không những cho không cho mà còn đuổi đi. Trước khi đi, ông yểm bùa độc, cả làng này sẽ chết đói và nghèo mạt kiếp. Quả nhiên, dưới cái nắng hè khô khan, chỉ sau vài hôm, cả làng bốc lửa cháy rừng rực. Tráng đinh hò nhau đánh chuông báo động, ra giếng làng múc nước. Ấy thế mà cái giếng làng đã cạn trơ cả đáy. Toàn bộ nhà cửa nhanh chóng cháy rụi, dân làng chỉ biết đứng trơ mắt ra mà nhìn. Sau đó, cả làng mãi không thể nào hồi phục nổi. Họ không trồng lúa mà chỉ ra biển đánh cá. Sau cái đợt ấy, tôm cá cũng ít dần rồi mất hẳn. Cả làng ấy kiệt quệ, quá nửa bỏ đi lang thang tới những vùng khác ăn xin, làm thuê làm mướn. Mấy trăm năm sau mới thay đổi được thời vận. Nhưng mọi chuyện vốn không phải như thế. Có lẽ kẻ nào ghen ghét Tả Ao Tiên Sinh đã thêu dệt nên những chuyện đó. Bao nhiêu thầy địa lý trên nước Nam này đều coi ông là sư tổ của nghề địa lý, có đâu vì một ngụm nước mà làm ra cái sự thất đức ấy. Sự thật là cái ngày Tả Ao đi ngang qua làng xem vận số, thế làng này sắp gặp đại biến. Ông định vào nói mà dân làng lại đuổi ông đi, dẫn đến họa thiệt thân. Ngày trước có ông cả cừ làm nghề đánh cá. Ông vô tình vớt được một con ốc hình thù kỳ lạ, màu sắc rực rỡ. Bạn trai bảo ông vứt đi mà ông không có nghe, quyết mang về cho con gái chơi. Tối hôm đó cả làng luộc ốc ăn. Ăn xong, vợ ông đem đổ vỏ sau nhà. Trưa hôm sau thì cả làng bốc cháy. Có vài người chạy không thoát, trong đó có cả cái ông cả cừ. Trong lúc hỗn loạn, người ta chạy vào đập cửa kêu mà không có ai thưa. Kỳ thực là cả nhà ông đã chết từ nửa đêm rồi. Mấy trăm năm sau, có người đào giếng, vô tình đào lên được cái vỏ ốc hình thù kỳ quái chắn ngay mạch nước. Cũng đồng thời, cái giếng hoang phun nước lên như suối. Từ đó, Cương Gián lại trở lại thịnh vượng, nay là một trong những xã giàu nhất cả nước. Ông thầy kể đến đấy thì nhìn ra ngoài, nói vào khoảng không: "Ai, có rất nhiều thứ không nên nhặt về, nhất là những cái thứ kỳ lạ ở sông hồ vắng vẻ hay là rừng thiêng nước độc. Những thứ đó lâu ngày tích tụ âm khí trở thành ác linh, ai mà đụng vô ấy thì..." Mẹ tôi và bác Phong nghe xong run lẩy bẩy, nhìn về phía thằng Tuấn, nó cũng đang tròn mắt nhìn ra. Thầy bật cười xua tay: "Không, không phải thằng Ni." Một câu chuyện nói về ông Nguyên, vốn là con một, thành thử từ thời chống Mỹ cho đến thời Pol Pot, trước khi các thanh niên địa phương phải đi nghĩa vụ, thì ông được ở nhà thảnh thơi. Nhân tình hình đất nước sau chiến tranh rối ren, ông nhanh chóng trở thành tay buôn thú rừng và gỗ quý có tiếng. Tính ông nghĩ rất là gian, có lần ông làm ăn với một tay giang hồ, tiền trao nhưng cháo lại không múc, cả nhà ông bị chúng nó đốt trụi. Ông xách vợ con chuyển xuống miền xuôi sống, còn ông mỗi lần có hàng thì lại ngược lên, giao dịch xong thì lại về. Ấy cái giới nhà giàu thích ăn ốc khỉ, ngày đó chẳng ai nuôi khỉ để làm thịt như bây giờ, mà cứ vào rừng đặt bẫy. Bẫy khỉ thì đơn giản lắm, kiếm một cái ống bương, vốn là một loại cây tre thân rất to, cỡ chân người lớn, đục mấy cái lỗ tròn tròn, đổ vào mấy vốc hạt ngô. Lũ khỉ ngửi thấy mùi thức ăn thì nhảy xuống, thò tay vào bốc, nhưng khi nắm tay lại thì không rút ra được nữa, cứ thế ngồi ấy mà la hét, chứ không biết buông ra mà thọt tay ra, sợ thợ săn chỉ tới việc trói lại mang về. Trong số các con khỉ bắt được, có con khỉ kia tay cầm một vật trông như bức tượng khỉ bằng gỗ, cao chừng một gang tay, không có dấu vết đục đẽo, toàn thân trơn láng như được cầm trên tay lâu lắm rồi. Con khỉ đó cùng với những con khác đã vào mồm kẻ nào thì chẳng rõ, còn bức tượng thì về nhà ông Nguyên, nằm chễm chệ trên tủ chén nhà ông, sánh vai cùng với vô số đầu hươu chồn nhồi bông hay là nanh cọp. Ông Nguyên giàu có đâm ra đổ đốn, ngang nhiên đem vợ bé về nhà. Bà Sòn khóc lên khóc xuống, chẳng bao lâu thì treo cổ chết. Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt. Ông Nguyên cũng sớm vong mạng trong một chuyến đánh gỗ, xây nhà trăm gian cho một vị quan chức. Con gái thì bỏ đi tu, người trong nhà ông giờ đây chỉ còn bà vợ bé và ông chồng mới. Đợt đứa con riêng của bà vợ bé chết, bà ta cũng có đi gọi hồn, nhưng vong vừa lên thì bà đồng ú ớ trợn mắt như là bị ai bóp cổ, bò lăn ra chiếu, nước mắt nước mũi ròng ròng, tay khoát khoát, đuổi mau đi đi. Căn nhà ông Nguyên để lại trở nên tiêu điều, điêu tàn dần. Hai vợ chồng bà vợ bé, kể từ ngày thằng con trai độc nhất chết đi thì cũng ốm đau bệnh tật. Ông chồng đã nằm liệt giường, bà vợ chỉ thỉnh thoảng ra cổng, chỗ ngày xưa thằng con hay ngồi khóc lóc. Có bệnh vái tứ phương, bà cũng biết tiếng, ông thầy cũng từng tìm tới, nhưng năm lần bảy lượt không gặp được, e là không có duyên. Thì hôm nay thế nào mà sự vụ lại dính líu tới thằng Tuấn nhà tôi, xem ra vẫn còn cứu được. Khi tôi viết những dòng này thì thằng Tuấn đã sắp tốt nghiệp cao đẳng, vẫn gầy nhăng nhẳng nhưng ít nói đi nhiều. Ông thầy đã lâu không còn ghé tới, còn bác Phương Phong thì một mình đánh vật với cả mấy đứa cháu nội lẫn cháu ngoại, vui nhưng mà cực lắm. Còn cái thằng bạn thuở nhỏ của thằng Tuấn, sau cái lận bị sốt xuất huyết phải nghỉ học, rồi cũng không thấy đi học lại nữa, nghe đâu cả nhà chuyển vào Nha Trang sống. Ở đó khí hậu tốt, sức khỏe của nó sẽ tốt hơn. Trở lại cái đêm thầy dẫn mọi người lên nhà ông Nguyên nói chuyện, thì gặp bà vợ bé đang ngồi trên bậc thềm, hai tay ôm mặt. Số là hồi nãy bà vào cho ông chồng ăn, vừa đứng bên mép giường thì thấy có bàn tay thò ra từ dưới chụp lấy cổ chân bà, hoảng hồn đánh rơi cả tô cháo. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ông chồng trợn mắt cười lên sằng sặc. Bà chạy vội ra, sau lưng ông chồng vẫn cười, có cái bóng đen trên cây dòm vào cửa sổ kêu lên quàng quạc, khoái trá lắm. Bà chạy ra khỏi phòng, ra đến sân thì tối quá, không dám chạy nữa, nhà cũng chẳng dám vào, đành ngồi ngay bậc thềm ôm mặt bà tuyệt vọng. Vừa vặn cả đám chúng tôi đi vào. Trên cây xoài không có gió, rung lên rào rào, rồi lan dần sang mấy cây xung quanh. Ông thầy liếc một cái, đi xăm xăm vào nhà. Chỉ tội cho cái thằng Tuấn đang lấm lét nhìn mấy cái cây không ngừng lay động, rồi tròn mắt, chỉ kịp kêu lên: Ồ, cái con mẹ. Rồi ăn nguyên một quả xoài bay từ bóng tối vào giữa mặt, bật ngửa, chảy máu mũi. Bức tượng gỗ bị thầy mang đốt, ngoài trời nổi gió mạnh, có tiếng quàng quạc xa dần, theo một làn khói đen bốc lên. Ông chồng trong nhà cũng vừa tắt thở. Ngôi nhà đó sau giao bán mãi chẳng có người mua, đến giờ đã sập hết cả mái. Vườn tược cỏ cây tùm quạnh quẽ, bà vợ bé cũng chuyển đi, từ lâu cũng chẳng ai nhìn thấy mặt nữa. Thằng Tuấn về nhà ốm nặng một trận, thầy cứ bảo là không sao, rồi cũng chẳng giải thích gì thêm, cũng chẳng nhắc lại chuyện cũ. Cuộc đời của ông thầy, ông Nguyên, vì sao thầy lại biết? Bác Phong có kể, có lẽ những năm tháng thời trẻ phiêu bạt theo đám giang hồ đào vàng, chắc hai người đã gặp nhau. Cái bức tượng khỉ đã lọt vào nhà ông Nguyên chắc cũng liên quan đến thầy, nên vừa vào đến nhà, thầy đã nhận ra ngay. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc tập 3 của Chuyện ma kinh dị Hồi ký những linh hồn của tác giả Võ Minh Hảo. Xin cảm ơn tác giả đã có một bộ truyện rất là xuất sắc, rất là ấn tượng. Cái gì thế? Đang đêm thằng hàng xóm là huýt sáo đây. Rất là ấn tượng. Thôi chúng mày đừng có trêu tao nữa. Tao biết là chúng mày đứng dưới cửa nhà tao rồi. Khổ. Bố lại hất cho chậu nước bây giờ. Một tác phẩm rất là ấn tượng, đúng không ạ? Mấy thằng trẻ con ở xóm nó biết mình tầm này hay đọc chuyện ma, rủ nhau ra đây dọa anh. Anh biết là các chú đang xem livestream của anh luôn nhá. Tuổi các chú chưa đủ để dọa anh đâu. Lằng nhằng tí là ông sai âm binh đánh đu trên cành mít, nhảy xuống bóp cổ cả lũ bây giờ. Biến ngay. Ok, cũng xin thông báo với các bạn là hiện tại thì anh Võ Minh Hảo vẫn còn đang tiếp tục viết tiếp những câu chuyện của anh ấy. Nhưng mà đến phần 13 này thì nó là phần mới nhất, anh ấy vừa post lên cách đây 2 tiếng đồng hồ thôi. Tức là cái phần mà về cái thằng Tuấn này. Về cái thằng Tuấn ăn trộm xoài này thì anh ấy vừa mới post lên cách đây 2 tiếng đồng hồ thôi. Cho nên là mình đọc luôn. Cho nên là những cái tập tiếp theo thì chắc còn phải lâu lâu. phải lâu lâu mới có. Tại vì là các bạn biết đấy, để viết được một câu chuyện thì nó mặc dù có thể là những cái sự kiện đó là những sự kiện có thật, anh Hào chỉ kể lại về cái tuổi thơ của anh ấy thôi. Thế nhưng mà để mà viết ra được một chuyện thì nó cũng rất là mất thời gian. Đó. Thế cho nên là có lẽ là chúng ta sẽ phải hẹn lâu lâu nữa thì mới có phần tiếp theo của hồi ký linh hồn để đọc tiếp nhé. Mong anh Hảo sẽ cố gắng viết nhanh để cho độc giả và khán thính giả cùng theo dõi, bởi vì nó có cái phong cách viết truyện của anh nó cũng rất là gần gũi. Những cái câu chuyện của anh nó rất là gần gũi. Chúng ta cảm giác như ai cũng cũng cũng khi mà nghe hoặc là đọc những chuyện này, ai cũng có thể là tìm thấy mình có ở trong đó. Một cái tuổi thơ ông đi ăn trộm hoa quả, đi chơi buổi trưa không ngủ, trốn nhà đi chơi, thì có lẽ là ai cũng thấy có mình ở trong đấy. Rồi những cái sự tích ma quỷ kinh dị cũng thế, ai cũng có thể là nhìn thấy ở trong đó có những cái bóng ma ở những cái vùng quê. Cho nên là mình thấy là những cái câu chuyện của anh Hảo nó rất là gần, nó rất là gần gũi, nghe nó rất là thích. Đó. Ok, kính mong anh Hảo sẽ cố gắng là viết ra nhiều chuyện hay hơn nữa. Anh Vũ Hoàng, ngày hôm nay thì em không không không thu âm được ngôn tình tại vì em đang bệnh. Em đang ok, hello anh Vũ Hoàng. Ngày hôm nay em đang hơi mệt một chút. Hôm nay đọc truyện em đang rất là đau đầu, em bị dính mưa nay. Mấy hôm nay ở trên trên chỗ em nó đang mưa, hôm nay bị dính trận mưa, người nó đang oải oải, em không không không thu âm ngôn tình được. Michael, mình có đọc được comment của bạn. Nói thật là có nhiều vấn đề các bạn inbox hỏi mình cũng cũng cũng đọc rồi. Trấn Vinh đúng không, mình cũng đọc rồi. Tuy nhiên là nó có một số cái vấn đề mà mình cũng không không rõ. Mình cũng không rõ lắm nên mình không dám trả lời lung tung. Nói thật là như vậy để mình tìm hiểu. Còn nếu không thì hay là bạn có thể là hỏi qua Hưng Cú Heo hoặc là hỏi anh Quyết đi, biết đâu anh Quyết và Hưng Cú Heo thì sẽ biết. Hưng Cú Heo á là cái nick Facebook Nguyễn Thế Hưng á, hoặc là anh Quyết là anh Lạnh Lùng Bóng Đêm, bạn có thể là hỏi qua qua qua hai anh. Chứ còn nói thật là có một số vấn đề mình bản thân mình cũng không biết hoặc mình không rõ lắm, cho nên nói thật là mình không dám trả lời sàm về cái tâm linh này, là không thể trả lời sàm được. À, ok Michael. Mong các bạn thông cảm cho cái đó. Ok, rất là mỏi, ngày hôm nay hơi mỏi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Có lẽ bây giờ mình sẽ đi ngủ thôi, bởi vì rất là mệt. Hôm nay người nó đang oải oải, dính trận mưa, người nó cứ đơ đơ. Chúng ta đi ngủ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với có thể là một câu chuyện khác. Cũng như mình đã nói đó, mình sẽ xin phép anh Hảo, nếu bạn nào muốn đọc bộ chữ này thì mình sẽ có lẽ là mình sẽ copy về Facebook cá nhân của mình. Mình sẽ xin phép anh Hảo để copy về Facebook cá nhân của mình để cho các bạn tiện theo dõi. Bởi vì có nhiều bạn, rất nhiều bạn xin bản bản bản text để đọc. Ok. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ thì cũng muộn rồi, cũng rất là mệt rồi. Ok. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.